Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong phòng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu Trương Dương câu nói này là có ý gì. Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân ngay lập tức đi theo ra ngoài. Ngũ Lục Nhất diễn viên hình đống một mặt mờ mịt hỏi: Đổi kịch bản là có ý gì a? Không biết a, Vương Bảo một bộ há hốc mồm vẻ mặt. Trần Thành dò hỏi: Sẽ không là chuẩn bị đem Dư đại ca cho thế chứ? Trương Quả Cường vội vàng lắc đầu: Sao có thể có chuyện đó? Hắn hí phân ở kịch bên trong là tầng thứ hai, làm sao có khả năng nói thế liền thế? Tấm kia đạo tại sao phải đổi kịch bản a? Thứ 12 tập chúng ta đều vỗ nhanh bán tập, ta là không thấy được. Có điều, Trương đạo nhìn qua rất tức giận. Trương Quả Cường lại lôi kéo Dư Diêu: Ta nói ngươi ngày hôm nay đánh cái gì phong a? Cố gắng nói lời xin lỗi không phải xong chưa? Dư Diêu yên lặng ngồi trở lại đến trên giường, không nói một lời. Đi một chút đi. Trương Quả Cường lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp. Ta không đi. Dư Diêu một cái bỏ qua. Ta lại không sai, tại sao phải nói xin lỗi? Trương Quả Cường cả giận nói: Ngươi mắng người ngươi còn không sai. Ta vậy cũng là vô tâm. Vô tâm liền không sai rồi. Ngược lại ta không xin lỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường tức điên. Hắn là Dư Diêu bạn tốt. Hắn có thể đi vào này bộ hí cũng là hắn dẫn đường. Hiện tại này bộ kịch có thể như thế được hoan nghênh, hắn đối với Dư Diêu cũng là rất cảm kích. Bây giờ nhìn đến hắn tự hủy tương lai, cũng là gấp đến độ không được. Nếu như Trương đạo thật đem ngươi hí phân xóa giảm, ngươi sẽ chờ khóc đi. Dư Diêu vẫn cứ là không nói lời nào, liền như vậy yên lặng ngồi ở chính mình đầu giường. Ngoài túc xá, một ít chuẩn bị khởi công công nhân viên nhìn Trương Dương nổi giận đùng đùng đi ra, trực tiếp đem mình nhốt tại gian phòng. Sau đó, bọn họ nhận được tin tức, nghỉ ngơi 2 giờ, làm sao đây là, như thế căng thẳng quay chụp. Tại sao lại muốn nghỉ ngơi? Trương đạo nhìn thật giống tức rồi nha. Một ít công việc nhân viên vi qua hỏi Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân. Lưu Tiểu Quân nói rằng: Chính là cái kia. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Ninh cướp ở trước mặt hắn nói rằng: Không có việc lớn gì. Thật giống kịch bản xảy ra chút vấn đề. Trương đạo lại muốn sắp xếp một hồi. Thật hay giả a? Công nhân viên đều biểu thị không tin. Chớ đoán mò. 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Chào mọi người tốt quý trọng. Đều nghỉ ngơi đi thôi. Triệu Ninh cũng không muốn giải thích thêm. Lôi kéo Lưu Tiểu Quân liền đi. Ngươi làm gì thế, không nói thật tình a? Lưu Tiểu Quân thế Triệu Ninh cảm thấy không đáng. Không phải là đỏ mà. Bãi cái gì phổ a? Hắn cũng không suy nghĩ một chút đây là người nào đem bọn họ nâng hồng. Được rồi, bớt tranh cãi một tí đi. Đừng làm cho Trương đại ca khó làm. Triệu Ninh nhỏ giọng nói rằng, việc này ngậm kín miệng chớ nói lung tung. Nếu như truyền đi những kia truyền thông còn không biết nói như thế nào đây. Cái gì chớ nói lung tung. Trình Khánh Quang như cái quỷ giống như đột nhiên nhô ra. Chuyện gì như thế thần thần bí bí. Ai u Trình Tổng, người dọa ta một hồi. Triệu Ninh nhìn thấy là hắn, cũng không ẩn giấu, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ta nói cái gì tới? Ai u trời ạ, này đều lúc nào, làm sao vẫn như thế tùy hứng a? Trình Khánh Quang nghe xong tức giận đến đập thẳng tay. Vội vội vàng vàng chạy về phía Trương Dương gian phòng. Trương Dương cửa phòng từ bên trong khóa. Này, đều vào lúc này, người đừng nghịch có được hay không? Mau chạy ra đây xiếc đập xong a. Trình Khánh Quang ở bên ngoài gõ cửa. Việc này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn a. Mắng một trận là được. Người nếu như chưa hết giận, chúng ta chụp hắn tiền. Trương Dương không có bất kỳ đáp lại. Ái cha cha, người đây là muốn gấp chết ta a. Tổ tông, ta gọi ngươi tổ tông còn không được sao? Người đem cửa mở mở được không? Ai nha ta thiên. cùng ngươi làm việc ta mệnh cũng phải ngắn đến mấy năm a. Đừng làm như thế đáng sợ có được hay không a? Ta trái tim không tốt lắm. Trương Dương từ đầu đến cuối không có đáp lại. Trình Khánh Quang ở bên cạnh hô nửa ngày cũng gọi mệt mỏi. Rất không hình tượng an vị ở bọn họ khẩu chờ. Hơn nửa canh giờ, Tiếu Trúc nghe được tin tức chạy tới. Cả kinh nói, xảy ra chuyện gì a? Đây là, ta bên kia hơn trăm đài trang bị đều chờ các ngươi đây. Trình Khánh Quang uể oải nói rồi một hồi. Chuyện đã xảy ra, này không phải sái hàng hiệu sao? Loại này thói xấu làm sao nhanh như vậy liền học được. Tiếu Trúc nghe xong cũng gấp. Hắn thật đem thứ 12 tập kịch bản xé ra. Còn nói phải thay đổi. Trình Khánh Quang vô lực gật đầu. Này không phải đùa giỡn hay sao? Chuyện như vậy mắng một trận là được rồi. Nếu như mắng một trận không đủ hả giận, chụp ít tiền không được sao? Làm sao làm đến đổi trên kịch bản đi tới a? Kịch bản mặc dù là vừa viết một bên đập, nhưng trong đầu hắn cũng luôn có điều đầu mối chính a. Này một làm chẳng phải là sẽ lộn xộn a? Này Dư Diêu cũng là, cùng đạo diễn cưỡng cái gì nha? Tiếu Trúc vừa tới đến đoàn kịch, mới vừa đầu 5 triệu đi vào liền ra như thế việc sự tình. Hắn cũng là thật cuống lên. Này kịch nếu như đập đến được, đối với phía trên tới nói hắn khẳng định là có công lao. Có thể vạn nhất làm đập phá, hắn sẽ chờ mọi nơi phân đi. Trương Dương, người đừng hành động theo cảm tính. Trước tiên đi ra được không? Trình Khánh Quang nói rằng, đừng hô, ta vừa nãy đều gọi hơn nửa ngày rồi. Chuyện này, này xem là xảy ra chuyện gì mà. Tiếu Trúc một mặt ủ rũ ngồi xuống. Mặt ủ mày trao, sau một tiếng, Trương Dương cửa phòng rốt cục mở ra. Trình Khánh Quang Tiếu Trúc một cái giật mình liền đứng lên. Nhường nơi rất xa công nhân viên đều có chút khâm phục bọn họ nhanh nhẹn trình độ. Khởi công, Trương Dương mặt không hề cảm xúc nói một tiếng. Nhanh chân đi hướng về quay chụp đĩa. Người mới kịch bản đây. Trình Khánh Quang đuổi tới. Tiếu Trúc cũng theo sát phía sau. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên tay hắn hai tấm giấy. Trương Dương tiện tay đưa tới. Trình Khánh Quang tiếp đi tới nhìn một chút. Cả kinh nói, tiểu đội trưởng ở diễn tập bên trong chết trận. Ngày hôm qua không phải đập hắn đánh gục mấy cái quân địch lập công sao? Trương Dương lạnh lùng nói, những kia màn ảnh không muốn. Trình Khánh Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Cẩn thận hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Chỉ là này một tập cho hắn chút dạy dỗ vẫn là mặt sau đều sẽ giảm thiểu hắn hí phân. Quy. Hắn hiện tại nhưng là tỷ lệ người xem bảo đảm a. Trương Dương không nói gì. Trình Khánh Quang cùng Tiếu Trúc liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ lo âu. Mới kịch bản dưới phát đến các diễn viên trong tay. Những người này đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Trên mặt chỉ còn dư lại vẻ giật mình. Dư Diêu bắt được kịch bản thời điểm cũng là một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc ở trong còn mang theo một điểm không thể tin được. Không thể tin được chính mình hí phân thật sự nói cắt liền cắt. Nói không cần là không cần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Bảo cầm kịch bản. Một lát nói không ra lời. Quên đi, ngày hôm nay hết bận tìm cái thời gian cùng Trương đạo nhận cái sai đi. Đừng chết cưỡng, Trương Quả Cường cưỡng chế trong lòng chấn động. Ở hắn bả vai vỗ vỗ. Việc này đúng là ngươi làm không đúng. Cùng Trương đạo đồng thời đóng kịch lâu như vậy. Ta nhưng cho tới bây giờ không thấy hắn hồng qua mặt phát giận. Dù cho là chúng ta biểu diễn vẫn không đạt tiêu chuẩn hắn cũng không có mắng người. Có thể ngươi nhìn hắn ngày hôm nay bị tức thành ra sao? Dư Diêu trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Công nhân viên không biết phát sinh cái gì. Nhưng nhìn thấy bị sửa đổi kịch bản, cũng có thể mơ hồ đoán được một ít. Trong lúc nhất thời đối với Dư Diêu đều có chút đồng tình. Đồng tình Dư Diêu đồng thời trong lòng bọn họ lại phi thường khiếp sợ. Trương Dương phách lực này, thật là làm cho bọn họ không lời nào để nói. Đập tốt hí nói cải liền cải. So với Hứa Tam Đa còn được hoan nghênh còn muốn hồng nhân vật nói cắt liền cắt. Hơn nữa còn là ở đây sao căng thẳng thời gian trong. Đây thực sự là rất lớn mật. chọc giận Trương Dương hậu quả thật giống rất nghiêm trọng a. Quay chụp vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền sắp xếp Dư Diêu trúng đạn. Mặt sau, Dư Diêu vẫn rầu rĩ không vui không nói một lời. Trương Dương cũng không thèm để ý, nên đập hắn tiếp tục đập. Ngược lại là không làm sao với hắn giao lưu. Trình Khánh Quang như là cái tiểu lão đầu như thế tồn ở nơi đó. Cùng Dư Diêu khai đạo, nói một gì đó không cần để ở trong lòng, không muốn ảnh hưởng quay chụp, không muốn nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn loại hình. Ở buổi chiều quay chụp thời điểm, đoàn kịch có thêm cá nhân, một mới vừa từ kinh thành chạy tới người, đóng vai bị Hứa Tam Đa nắm lấy tù binh. Trình Khánh Quang nhận ra đây là tia sáng công ty giải trí kỳ cái kế tiếp không có danh tiếng gì nghệ nhân, nhưng cũng không làm sao để ở trong lòng. Nhân vật này tuy rằng ở kịch bên trong sắp xếp đến thật giống rất lợi hại dáng vẻ, cá tính cũng là phi thường cuồng đãng bất kham, nhưng tổng cộng cũng là mấy phút, tối đa chỉ có thể nói là cái có lời kịch diễn viên quần chúng. Này bộ kịch đỏ sau khi có đòi hắn người, cũng có hướng về hắn đề cử người. Hắn biết Trương Dương bên kia khẳng định cũng ít không được. Phỏng chừng là tia sáng giải trí tìm tới Trương Dương, hắn lại không tiện cự tuyệt liền sắp xếp như thế cái nhân vật. Dù sao tia sáng công ty giải trí thực lực cũng không yếu, nên cho mặt mũi hay là muốn cho, hắn đều không để ở trong lòng. Cái khác một ít công việc nhân viên càng là không làm sao chú ý hắn. Cũng không biết là không phải Trình Khánh Quang ban ngày thoại có tác dụng, buổi tối đập bảy liền tụ hội thời điểm, Dư Diêu cuối cùng cũng coi như là có một điểm nụ cười. Bắt đầu khỏe mạnh cùng đại đội trưởng diễn đối thủ hí. Chỉ là, hắn mới lời kịch nhường Trình Khánh Quang nghe luôn cảm thấy có điểm không đúng. Có thể thật nếu để cho hắn nói ra là ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Ở tại bọn hắn đập cái này nội dung vở kịch đồng thời, thứ 11 tập cũng tới tuyến. Này một tập Hứa Tam Đa triệt để bạo phát, làm 333 cái bụng vờn quanh, đem luôn luôn không lọt mắt hắn đại đội trưởng đều cho chấn kinh rồi. Cũng trong lúc đó, mang quả thai cũng tới một bộ tiên hiệp đại kịch, có người nói là đầu tư hơn 100 triệu đại chế tác. Diễn viên chính cũng đều là đang hot tiểu sinh, đang hot hoa đán. Mặc kệ là so cái gì đội hình, thật giống cũng có thể dễ dàng vứt ra binh sĩ, tốt mấy con phố. Hơn nữa, bọn họ rất thông minh, lựa chọn một đêm hai tập liền bá. Tập 1 là cùng binh sĩ chính diện giao chiến, vạn nhất thật sự không bằng bọn họ, tập thứ 2 còn có cơ hội đảo ngược, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Hai tập liền bá, bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Nghiệp nội nhân sĩ rất ưa nhìn này bộ kịch, mặc kệ là mang quả thai vẫn là Tiên Phong truyền thông hay là cái khác ảnh thị công ty, đều cho rằng này bộ kịch có thể ép một chút binh sĩ hung hăng kiêu ngạo. Đương nhiên, đây là những kia ảnh thị công ty đối ngoại lời giải thích. Ở tại bọn hắn nội tâm, kỳ thực là rất hy vọng này mới tiên hiệp đại kịch bị binh sĩ ăn được liền không còn sót lại một chút cạn. Những này đồng hành ở các đại vệ thị kịch đều thu coi thê thảm, làm sao cũng sẽ không hy vọng Tiên Phong truyền thông này bộ kịch sẽ có kết quả tốt. Nếu như này bộ tiên hiệp kịch thu coi so với binh sĩ thân thiết, há không phải từ mặt bên nói rõ bọn họ kịch không được. Này tại sao có thể? Nếu muốn chết, tốt nhất vẫn là mọi người cùng nhau chết. Như vậy trong lòng bọn họ đều có thể cân bằng một điểm, đều có thể thoải mái một điểm. Giả như liền Tiên Phong truyền thông đại chế tác đều trở thành binh sĩ, đi về đỉnh cao đá đạp chân, bọn họ ngày sau giải thích lên cũng sẽ càng đường hoàng. Chuyện đương nhiên không phải chúng ta kịch không được, là Trương Dương này bộ kịch quá nghịch thiên. Không thấy cái kia bộ tiên hiệp tác phẩm đồ sộ cũng ngã xuống sao? Chỉ là, này bộ kịch đội hình quá lớn, bọn họ cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.